tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù văn phong của Miêu vẫn chưa tốt lắm và bộ truyện Rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia cũng chưa được nhiều người đón đọc nhưng các bạn vẫn rất ủng hộ Miêu nhiệt tình. Cảm ơn các bạn, một nhóm sát thủ được lệnh của Tư đồ Nhân Nghĩa, bây giờ đã lên đường, nhiệm vụ chính là trừ khử cô. Selena sau khi nghe cuộc điện thoại từ gián điệp của mình, Hoa Thiên Mi, liền quay sang nói với Tư đồ Lăng Tuyết. Vậy bây giờ em định thế nào? Thuộc hạ của anh vừa báo lại, nhóm sát thủ tiếp nhận yêu cầu của Tư đồ Nhân Nghĩa đều là sát thủ cấp S có kinh nghiệm thực chiến rất tốt đấy. Alex hôm hỏi cô, thực ra thân phận của hắn không có người nào tra ra được bởi vì trừ bỏ những sát thủ được huấn luyện riêng biệt bởi các đại gia tộc chuyên chỉ phục vụ cho các gia tộc đó, thì tất cả các sát thủ còn lại trên thế giới đều là của hắn. Mà sát thủ quan trọng nhất là bảo mật. Với tình hình hiện tại, Alex Holm và mọi người đang xem Selena định giải quyết thế nào. Chính Selena là người đặt tin tưởng vào Tư đồ Lăng Tuyết đối nghịch với ý kiến của 6 người anh. Bây giờ gián điệp của Tư đồ Lăng Tuyết đã lật lọng cô ta thì lại bị một đám S cấp sát thủ truy sát. Alex Holm dù rất muốn ngăn đám sát thủ kia lại, tuy nhiên, nếu không phải tình huống thật sự khẩn cấp tuyệt đối không được phép lệnh cho sát thủ ngừng nhiệm vụ. Cho nên, mọi việc Selena đều phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng dường như đã quá quen đối mặt với những thứ như thế này, nên dù đang trong cục diện rối rắm cực điểm thì Selena vẫn giữ vẻ mặt bình thản cùng nụ cười ưu nhã. Xin các anh hãy tin tưởng em, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của em. Selena bình tĩnh trả lời. Ngày đêm nay thôi, em sẽ đưa Tư đồ Lăng Tuyết bay về Washington DC. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Em định bố trí cho cô ta ở đâu đây? Giờ khắp Washington đều là tai mắt của Tư đồ Nhân Nghĩa. Tư đồ gia tộc Diệp gia, An gia, Úc gia, thậm chí là cả Nhà Trắng, chỉ cần có liên quan đến cô ta đều sẽ có người của Tư đồ Nhân Nghĩa. Tần Dạ gõ gõ lên mặt bàn. Đây là vấn đề hắn muốn biết nhất hiện tại, sát thủ đã phái đi, giấu được Tư đồ Lăng Tuyết ở đâu cho thỏa đáng. Khuôn mặt Selena hiện lên vẻ thần bí. Cô đặt tay lên môi, mỉm cười ma mị. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trong nơi nguy hiểm sẽ có chỗ an toàn. Đoán xem, ở Washington này có chỗ nào Tư đồ Nhân Nghĩa không ngờ tới nhất. Sáu người Thất Lão Anh nhìn tôi nhìn anh. Sau đó, cả mấy người bọn họ cùng nghĩ tới một nơi. Này Tiểu Thất, đừng nói chỗ mà em định đưa cô ta tới là. Jamie Levy phóng ánh mắt nghi ngờ về phía cô trong lời nói có chút không chắc chắn. Còn nơi nào tốt hơn, là nhà chính Nguyễn gia. Selena tiết lộ đáp án cuối cùng, nhưng lại khiến cả sáu người kia cùng kêu lên. Không thể được, ba mẹ nuôi cũng ở đó. Em không thể đưa cô ta về Nguyễn gia được. Manish Shetty là người đầu tiên phản đối. Đúng thế, ba nuôi thì có thể không sao. Nhưng mẹ nuôi chỉ là phụ nữ, lại không biết võ. Hơn nữa còn đang mang thai. Luciano Magadino cũng lên tiếng. Nhưng quan trọng nhất chính Yamaguchi Ebisu đã nghiêm khắc nói. Tiểu Thất, em làm vậy rất mạo hiểm. Đừng nói mẹ nuôi đang mang thai, còn David và Elena nữa. Nếu sát thủ tìm được Tư đồ Lăng Tuyết thì sao đây? Selena thản nhiên khoanh tay trước ngực. Thực ra, các anh cô lo lắng như vậy cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trước Yamaguchi Ebisu, Alex Holm, Tần Dạ, Luciano Magadino, Jamie Levy và Manish Shetty cùng nhau bái gia chủ Nguyễn gia làm thầy. Mục đích chính là dạy cho bọn họ có thể sinh tồn trong thế giới ngầm. Đồng thời cũng dạy bọn họ cách kinh doanh để kế thừa gia nghiệp. Sáu người được rèn luyện cùng trưởng nữ Nguyễn gia, lâu dần sinh tình cảm, con gái bảo bối của ngài gia chủ quả thật đã coi bọn họ như anh ruột. Cũng vì chiều lòng con gái, sau 5 năm huấn luyện tại Nguyễn gia, ngài gia chủ đã nhận cả sáu người làm con nuôi. Cũng là để sáu người có một cái đệm lưng khiến không ai có thể ức hiếp được họ. Nếu như ba mẹ Selena gặp nguy hiểm, thì người lo lắng đương nhiên không chỉ có mình cô. Nhưng mà, điều em muốn chính là để cho sát thủ đánh thẳng vào Nguyễn gia. Cô xoắn lọn tóc trong tay, bày ra một tư thế biếm nhác. Chỉ có ở nơi không có tai mắt của Tư đồ Nhân Nghĩa em mới dễ dàng thực hiện được một số thủ thuật đổi trắng thay đen. Kế hoạch của em, bước đầu tiên chính là làm cho Tư đồ Nhân Nghĩa tin tưởng rằng Tư đồ Lăng Tuyết đã chết. Selena mở quạt phe phẩy trước mặt, còn về việc làm thế nào, lúc đó các anh sẽ biết. Nếu các anh không tin tưởng một mình em có thể xử lý ổn thỏa, không bằng thuận tiện đến Nguyễn gia một chuyến. Ba chiếc trực thăng từ trên cao đáp xuống thảm cỏ rộng lớn của Nguyễn gia. Tiếng cánh quạt quay vù vù tạo ra những luồng gió mạnh hất ngược tóc người ta ra phía sau. Nguyễn gia chủ phải ôm tiểu phu nhân của mình vào lòng trước khi nàng bị gió thổi bay mất. Hắn nhìn thảm cỏ hỗn loạn mà thật muốn mắng người. Mẹ kiếp, cái sân gôn rộng lớn cứ như vậy biến thành mớ hỗn độn. Nhưng mà con gái chính là bảo bối, không thể trách mắng. Thôi được rồi, tí nữa đem tức giận xả lên đầu đám tiểu tử kia. Cách chương.